Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thi thắng tỷ lệ đặt cược. Đăng nhập diễn đàn, Tần Hạo Hãn mới nhìn đến chính mình những bạn học này là cỡ nào điên cuồng. Đầu tiên Hoàng Kỳ Các, cái này tu luyện cuồng nhân, bây giờ vậy mà hoàn thành 501 khối cơ bắp rèn luyện. Hoàng Kỳ Các hiển nhiên là đại gia tử đệ, hơn nữa thiên phú cũng mạnh, tại nghỉ đông thời điểm liền khởi động, bây giờ một đường bão táp, vậy mà đạt đến cảnh giới như thế, mà cùng Hoàng Kỳ Các cạnh tranh người là Trương Phi Dược. Lúc này cũng hoàn thành 490 khối cơ bắp rèn luyện. Không thể so với Hoàng Kỳ Các kém bao nhiêu. Phải biết bọn họ thế nhưng là không có Tần Hạo Hãn này cái robot hệ thống phụ trợ. Đạt tới trình độ này thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Ngoại trừ bọn họ, tiến độ nhanh còn có mấy cái. Chẳng hạn như Nhạc Tử Tài, hoàn thành 5483, Tôn Thiên 478, Liên Đường Hiển đều hoàn thành 470. Có thể thấy được hậu kỳ cũng là không ít cố gắng. Chỉ là không biết Đường Hiền không có Diệp Khinh Mi giúp đỡ, làm sao sẽ còn tiến bộ nhanh như vậy? Mà còn thừa người cũng là kéo ra đẳng cấp, giống như là Tần Hạo Hãn loại này vượt qua 400. Thuộc về trường học trung thượng đẳng, ước chừng từng có 100 người hoàn thành 400 cơ bắp rèn luyện. Vượt qua 300 người ước chừng có 500 tả hữu. Có thể tại trong vòng mấy tháng hoàn thành, đều thuộc về gia cảnh không tệ, tương đối có tiền, còn thừa đại đa số người vẫn chưa hoàn thành 300 rèn luyện số. Dù sao tiền tài áp lực mỗi người đều có, đại đa số người đã tải dần dần tụt lại phía sau. Nhưng là những này đều không đủ lấy làm Tần Hạo Hãn chấn kinh. Làm hắn chấn kinh là vậy mà có một cái gọi là vương triều người đã đạt đến ngưng cân kỳ. Luyện thể có thể tính là một cái không dài không ngắn quá trình. Mỗi một cảnh giới đột phá trước đó, tất cả mọi người sẽ tranh thủ để cho mình rèn luyện hoàn thành nhiều một ít. Lại nhiều một ít, nhưng là có chút người thiên phú độ chênh lệch. Bọn họ từ bỏ bộ vị cũng tương đối nhiều. Một cái bộ vị bị từ bỏ, lại nghĩ rèn luyện cơ hồ liền là không thể nào. Cho nên sự thành tựu của bọn hắn cũng liền tương đối muốn thấp. Mà có ít người biết bình thường tu luyện không đấu lại những bạn học này. Bọn họ tại hoàn thành không sai biệt lắm thời điểm, liền chọn đột phá, bắt đầu ngưng cân. Mặc dù vừa mới bắt đầu ngưng cân, còn không thể tính là chân chính nhị phẩm, nhưng cũng coi là chuẩn nhị phẩm. Ngưng cân sau, tính dẻo dai cùng lực lượng sẽ còn tiếp tục tăng lên. Cứ như vậy, bọn họ tại thi thắng bên trong liền chiếm hữu trời sinh ưu thế. Mặc dù bọn họ ngày sau thành liền sẽ không cao, nhưng là trước mắt tới nói, những người này là cường giả. Nhìn đến đây, Tần Hạo Hãn âm thầm líu lưỡi, loại này uống rượu độc giải khát phương thức, thế mà cũng có người có thể làm được. Đây là có nhiều điên cuồng. Quả nhiên là thế giới chi đại không thiếu cái lạ. Hơn nữa hắn còn phát hiện, những này bắt đầu ngưng cân người, thế mà đại đa số đều tại hạ nửa khu, 10 cái trạng nguyên 6 cái tại hạ nửa khu, còn có một cái ngưng cân, cái này nửa khu tử vong nửa khu quả nhiên danh bất hư truyền. Ta tại kiểm tra trợ giúp dưới, hiện tại hoàn thành 410 luyện nhục số, xem như tiến vào trường học hàng đầu, nhưng là cũng không tính đỉnh tiêm. Tại này nửa trong vùng không có gì lớn ưu thế, nhưng là phải nói thực tế sức chiến đấu. Ta tin tưởng ta không thua bất luận kẻ nào, trước 128 tên liền có thể tiến vào ban 1. Hắn tin tưởng mình không có bất cứ vấn đề gì, đến nỗi về sau cầm tới tên thứ mấy, hết sức nỗ lực liền tốt. Hắn thậm chí còn chứng kiến báo cáo bài post, báo cáo có người tự mình đánh cược. Cược ai có thể thu được thứ mấy tên thứ mấy, nhưng là cái này báo cáo cũng không có tác dụng gì. Dù sao cho dù có đánh cược, cái kia cũng không về trường học quản, đều là một chút tập đoàn lợi ích ở phía sau thao túng. Tần Hạo Hãn thậm chí đều nhận được có chút đồng học nói chuyện riêng. Hỏi hắn muốn hay không áp chú. Tần Hạo Hãn đầu tiên là tra xét một chút chính mình tỷ lệ đặt cược. Nơi này mở ra giá cả. Tần Hạo Hãn đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là 1/20. Tối cao chính là Hoàng Kỳ Các. 1/1, Trương Phi Dược theo sát phía sau. 1/1.2, Nhạc Tử Tài 1/2, đứng hàng tên thứ 3. Mà Đường Hiển bởi vì tiến bộ thần tốc, hiện tại 1/2.5 đứng hàng thứ 4. Vương Triều thì là bởi vì đạt tới ngưng cân kỳ bị người xem trọng. 1/3, đứng hàng hạng 5, Tần Hạo Hãn cái này 1/20, xem như tương đối thấp. Đại khái cũng là bởi vì Tần Hạo Hãn khoảng thời gian này biểu hiện. Kiểm tra thời điểm biểu hiện kém cỏi, lực quyền thấp, sau lại là không làm việc đàng hoàng chạy tới luyện dược. Thấy thế nào đều giống như từ bỏ thi tháng biểu hiện. Đoán chừng muốn đi chế dược sư đường. Cho nên cơ bản không có người nào xem trọng hắn đoạt giải quán quân. 1/20, còn là bởi vì hắn đã từng là Long Môn Trạng nguyên nhân tố. Tất nhiên so Tần Hạo Hãn thấp, càng là có khối người. Có ít người thậm chí 1/1000, nhưng là kia căn bản chính là xem xét liền không đùa cái chủng loại kia. Cũng sẽ không có người ngốc đi áp. Tần Hạo Hãn chính là nghĩ áp một chút chính mình đoạt giải quán quân. Nhưng là trong tay hắn chỉ có 6 vạn khối. Chút tiền ấy chính là áp chúng. Cũng đơn giản chính là 120 vạn. Không giải quyết vấn đề quá lớn. Đồng thời hắn cũng không thể không ăn không uống. Thậm chí khoảng thời gian này còn muốn chế dược mua nguyên vật liệu. Chút tiền ấy cũng không thể động. Cho nên hắn chỉ có thể là thở dài một tiếng, từ bỏ quyết định này. Ngay tại hắn đóng lại diễn đàn, chuẩn bị trở về nhà lúc nghỉ ngơi, lại nhận được Diệp Khinh Mi điện thoại. Tiểu lừa gạt, trường học các ngươi muốn thi thử. Thế nào, có lòng tin hay không? Tần Hạo Hãn hừ một tiếng, ta chính là không bao giờ thiếu lòng tin. Ha ha, cái này ta tin. Bất quá ta nhưng biết các ngươi kiểm tra đều có lấy ra đánh cược. Rất nhiều học sinh cùng học sinh gia trưởng đều tham dự. Ta tưởng tượng ngươi gia hỏa này bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy. Nói không chừng liền sẽ kiểm tra thời điểm bộc phát. Chính ngươi có hay không áp chú đâu. Sẽ không, ta cảm thấy chính mình căn bản không có hy vọng gì. Cho nên một phân tiền đều không có áp. Tần Hạo Hãn nghe ra Diệp Khinh Mi trong giọng nói thăm dò. Hương vị, dứt khoát thề thốt phủ nhận. Ta vậy mới không tin. Ta đi dò cha. Diệp Khinh Mi cúp điện thoại. Cũng không biết đi nơi nào cha xét. Qua ước chừng mười mấy phút. Tần Hạo Hãn trở lại đường dành riêng cho người đi bộ cửa hàng sau. Diệp Khinh Mi điện thoại lại tới. Tiểu lừa gạt. Ngươi quả nhiên không có áp a. Thật đối với chính mình không có lòng tin. Không có, tuyệt đối không có. Tần Hạo Hãn 100 cái không thừa nhận. Bởi vì hắn cảm giác Diệp Khinh Mi tựa hồ nghĩ đầu cơ trục lợi. Tuyệt đối không thể cho cái này đẹp nữ lão bản cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Khinh Mi vậy mà nói. Tiểu lừa gạt đừng nản chí. Ngươi là ta nhìn trúng người. Ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Tốt như vậy. Ta liền áp ngươi đoạt giải quán quân. Áp 500 vạn đi. Xem như cho ngươi động viên. Miễn cho ngươi không ai duy trì quá thương tâm. Ui, tuyệt đối đừng. Diệp Khinh Mi cúp điện thoại. Một lát sau cho Tần Hạo Hãn phát tới một đầu hình ảnh tin tức. Nàng đã mua 500 vạn Tần Hạo Hãn đoạt giải quán quân. Cái này nên tính là thuần hữu nghị ủng hộ. Nhưng là Tần Hạo Hãn lại hoàn toàn cảm động không lên nổi. Ta nếu là thật đoạt giải quán quân, nàng không phải kiếm lời 100 triệu. Vạn nhất thật như vậy, kia thật đúng là chuyện gì tốt đều để nàng đuổi kịp. Nghĩ đến Diệp Khinh Mi không đổi chính mình, không thoải mái diễn xuất, Nghĩ đến nay đường dành riêng cho người đi bộ, cửa hàng bên trong vẫn như cũ lánh lánh thanh thanh, liền cái đồ điện gia dụng đều không có lưu lại cho mình. Tần Hạo Hãn liền không muốn để cho nàng đạt được, nhưng là lại không thể không giành trước. Đây thật là xoắn suýt. Được rồi, có thể hay không đoạt giải quán quân còn hai chuyện đâu. Nếu là vạn nhất đoạt giải quán quân, nhất định phải nàng cho ta chia hoa hồng mới được. Lúc này Diệp Khinh Mi lần nữa cho Tần Hạo Hãn phát tới một cái tin tức. Tiểu lừa gạt, tỷ tỷ của ta giúp đỡ Đường Hiền. Ngươi tại hạ nửa khu, nhất định phải thắng. Nhìn thấy tin tức này, Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc. Thảo nào Đường Hiền mất đi Diệp Khinh Mi giúp đỡ sẽ còn tiến bộ nhanh như vậy. Hóa ra là nhận được lá nhẹ lam giúp đỡ. Chuyện này Diệp Thanh Lam làm liền không như vậy khiến người vui sướng. Này rõ ràng là muốn cùng muội muội đối nghịch. Mặc dù Diệp Khinh Mi chỉ có một câu Tần Hạo Hãn, nhưng từ bên trong cảm thấy phẫn nộ của nàng. Sao một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tần Hạo Hãn sớm đứng lên làm nóng người rèn luyện, làm thân thể đầy đủ hoạt động mờ. Sau đó ngay tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trong một nhà quầy điểm tâm, Tần Hạo Hãn ăn 20 cái bánh bao 3 bát canh thịt dê, làm thân thể tràn ngập năng lượng, điều khiển hắn quay chi tơ. Tần Hạo Hãn thẳng đến trường học. Trận này nhất trung thi tháng phi thường được coi trọng. Xung quanh 8 cái huyện đều tại thời gian thực tiếp sóng trận này rầm rộ. Tần Hạo Hãn trên đường đi, thậm chí gặp không ít tin tức phóng viên xe, đều là lao tới thi tháng hiện trường. Thi tháng, ta đến rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.